Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 35. Hoa lạc nhà ai? Động của hoàng hậu cười cười, không trả lời. Quay đầu hỏi cụ công chúa, A cụ còn thấy thế nào? Lòng Hướng Thái Phi rất không vui. Cái nhà này thật là không ra thể thống gì. Chuyện đại sự như thế, làm chồng lại đi hỏi vợ, làm mẹ lại đi hỏi con gái. Đừng nói là hoàng gia, nhà bình thường cũng không có chuyện hoang đường đấy. Chiều con gái đến coi trời bằng vùng, còn dám ý kiến về hôn sự của huynh trưởng. Làm cha còn không xong, nói gì đến cha của hoàng đế. A cụ nhíu mày, không được, lấy vợ phải chọn người có đức. Thái tử phi của hoàng huynh tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, cháu có thể lấy một hồng nhan họa thủy. Hướng Thái phi nghe giận muốn nín thở, chỉ tiếc là ba cụ không phải thái hậu, bằng không nhất định sẽ đứng dậy thưởng cho nha đầu kia một cái tát. Giờ phút này Hướng Thái phi cảm nhận thêm sâu sắc, phải đứng ở chỗ cao nhất mới có thể dậm mọi người dưới chân. Thái hậu, thái phi chỉ khác nhau một chữ, thế mà giờ đành nhẫn nhịn đè nén cơn bực. Đối với A cụ mà nói, trên đời này biết không cho phép có ai vượng hơn cô ta. Nếu cung khanh đã đẹp hơn thì vận mệnh không được phép tốt hơn. Nếu cung khanh gả cho một tổng hoành trở thành chị dâu cô ta, sau này thành hoàng hậu, càng là mẫu nghi thiên hạ, đứng trên đầu cô ta sao chấp nhận? Muốn gì, cô ta đã biến từ lâu, mẫu thân không thích cung khanh, có động cô hoàng hậu làm chỗ dựa, mới dám nói chuyện càng rỡ như thế. Trương Văn Đế không vui nói, cung phu nhân xuất thân cao quý, nhà họ cung là thi thư thể gia, cung thượng thư tài hoa xuất chúng, ác cũ không thể nói bừa. Ác cũ hơn một tiếng, nếu Thái Phi muốn tìm cho cô ta một người chồng thì cháu thấy lưu bản nhãn không tệ. Hướng Thái Phi nghe mà tức muốn tăng xong. Bản nhãn lưu dập đã quá 40, tính tình gỗ hủ, bạn nửa mái đầu là một người quá vợ. Tuyền Văn để nhíu mày, ác cũ không được hoang đường. Trẫm thấy con gái nhà họ cùng đúng là một lựa chọn không tồi. Tử Đồng, nàng nói đi. Hoàng hậu cười nhợt nhạt không lên tiếng. A cụ đứng phát dậy. Cô hoàng, con quyến không đồng ý để cô ta gả cho hoàng huynh. Không sự của hoàng huynh con nào có đạo lý để con xen vào. Tuyên hoàng đế xưa nay chưa từng nổi nặng, giờ cũng nghiêm mặt. A cụ sợ run một phen, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn hét lên. Cụ hoàng, con không cho cô ta gả cho hoàng huynh. Con ghét cô ta. Bán nhãn có chỗ nào không tốt, tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng. Con thấy đến với cung khanh rất thích hợp, là một đôi trai tài gái sắc. Hành hạ áp chế làm khó dễ, kinh thành đệ nhất mỹ nhân cung khanh là cánh giải tỏa của A cũ bị nhốt trong phòng cung. Nhìn cung khanh thê thảm chật vật, cô ta mới thấy vừa lòng. Tiên văn rẽ trừng mắt quát một tiếng. Hoang đường, im lặng. A cũ sợ hãi. Bởi vì Tiên Văn Đế chưa bao giờ quán cô ta nghiêm khắc như thế. Động của hoàng hậu lúc này mới lên tiếng. Hoàng thượng bất giận. Gia hòa vạn sự hưng. Tối nay là Tết Đoan Ngọ. Đừng vì chuyện này mà bực bội. A cụ nói cũng có chỗ đúng. Lâu dập, dù có hơi lớn tuổi, nhưng chín chắn điềm đạm. Lại rất tài hoa, Thái Phi thấy thế nào? Hưởng Thái Phi bị nghẹn không nói ra lời. Bác cụ một lòng muốn đem cung khanh gã vào đông cung, vì thế mới không hề nhắn đến nhận lỗi. Ai ngờ lại khéo quá, hóa vụng, không ngờ chuyện lại thành thế này. Bà cụ vừa căng thẳng vừa tức giận, mặn cũng tái xanh. Sớm biết như thế thì nhắn đến nhận lỗi còn hơn. Tiên Văn Đế nha mắt nhìn độc cô hoàng hậu, tai như co giật. Độc cô hoàng hậu nhắm mắt suy nghĩ, lạnh lùng nổi. Hôn sự của cung khanh từ có cha mẹ làm chủ. Hoàng thượng hà tấn phải quan tâm. Thậm chí thịnh đột nhiên đứng lên. Bệ hạ, thần có việc muốn cầu. Tiên Quang Đế hít vào một hơi, không nghĩ mà có Thẩm Túy Thịnh phá vỡ cụm diện bế tắc này, nói: "Ấy khanh nói đi." Khi thần còn nhỏ, từng được cung tiểu thư ra ân cứu mạng. Thần nguyện cùng cung tiểu thư bệnh kể trăm năm, bảo đám ân tình của nàng. Lời vừa nói ra, mặt của công chúa biến sắc ngay lập tức, ngay cả Tiên Quang Đế cũng giận tái mặt. Triệu Kiến Thẩm Túy Thịnh vào cung dự tiệc, nó đã ám chỉ thân phận của hắn. Hắn lại dám đưa ra tình câu này. Trong lúc nhất thời, Tiên Quang Đế cưỡi hổ khó xuống, vừa tức giận Thẩm Túy Thịnh không tức thời, nhưng cũng thầm coi trọng dụng khí đáng khen. Cụ công chúa không thể ngờ Thẩm Túy Thịnh lại lớn gan đến thế. Nhất thời ghen ghét, thất bại, thương tâm, nhục nhã và vô số cảm xúc khác đổ ập xuống, như vô số lưỡi đào băm nát tim gan của ta. Tất nhiên, nói hận dành cho cung khanh cũng bừng lên gấp 10, hận không thể bài sơn đảo hải càng quét cung phụ. Thẩm Túy Thịnh đã nghĩ thông suốt. Nếu Tiên Quang Đế chưa công khai chuyện của công chúa, hắn vẫn tự do. Huống hồ, dù Tiên Quang Đế có công khai, hắn cũng có thể cự hôn. Tiên đồ hôm nay dù không dễ dàng, nhưng nếu không có 20 lạng bạc cứu mạng của cung khanh năm xưa, thì cũng làm gì có ngày hôm nay. Kến cõi ngâm vành bảo đáp ân nhân, phải một câu nói xuồng, hắn thân là nam nhi bảy thước, nhất ngôn cổ định. Tiên Quang Đế trầm lặng không nổi, một không khí căng như dây đàn, như một cơn mưa to sắp ập xuống. Một thống hoành cũng có chút ngoài ý muốn. Ta không ngờ Thẩm Túy Thịnh có căng đạm đấy. Hắn đang định lên tiếng. Đột nhiên, Duệ Vương ngồi đối diện đứng lên nói: "Hoàng thượng, thần chết, tham ngưỡng mộ cung tiểu thư đã lâu, xin hoàng thượng tá thành." Một thống hoành biến sắc, cục diện thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Càng khiến mọi người kinh ngạc là Tiên Quang Đế lại lên tiếng: "Được." Giang thị lẻn véo con trai dưới bàn, hắn tham mạng làm gì cho thêm loạn. Nhưng thật ra Duệ Vương lên tiếng không phải thêm loạn mà là cố vãn cục diện. Không chỉ Tiên Quang Đế của công chúa và Hướng Thái Phi mà tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giọng của hoàng hậu thầm khó chịu. Ý định của bà ta đã gả Tiết Gia cho Duệ Vương, coi như đặt mộng cơ sở ngầm bên cạnh Duệ Vương, đang tìm thời cơ thích hợp đề cập với Giang thị. Động của hoàng hậu nhíu mày đang định lên tiếng, cụ công chúa vội vàng cầm tay hoàng hậu, ánh mắt hận hoảng. Cô ta lo động của hoàng hậu ngăn cản một chiêu luật lấy cung khanh, nếu thế Thẩm Túy Thịnh sẽ vẫn đòi báo ân. Động của hoàng hậu nhìn vẻ miếu máu đáng thương của A Cụ, nhấn thời mềm lòng, rốt cuộc nuốt lại lời, quay sang Giang thị nhẹ giọng cười nói: "Con gái cung đại nhân tai mạo song toàn, tính cùng Duệ Vương đúng là tuyệt phối. Nếu đế hậu đều đã lên tiếng, Giang thị không thể làm gì khác hơn là gượng gạo cười gật đầu. Lòng vừa giận vừa lo, không dĩ bà ấy cũng rất ưng ý cung khanh, nhưng hôm đó thấy mộ thẩm hoành tặng quà, bà đành chặn đứt ý nghĩ đấy. Ấy ngờ một chu luận chưa thương lượng cùng bà, đột nhiên chủ động xin Tuyên Văn Đế ban hôn." Lúc này Hướng Thái Phi mới cảm thấy trái tim quay về lòng ngực. Cái này đúng là hồi hộp, đến chuyện ngoài ý muốn này đến chuyện ngoài ý muốn khác, mà là cuối cùng cũng tạm ổn. Cung khanh dù không gả được vào Đông Cung, nhưng gả cho Dệ Vương cũng tốt hơn gả cho Nhạc Lỗi hay Lưu Bản Nhãn, cũng không coi là thiệt thôi, mà cũng có mặt mũi gặp cháu gái. Tàn tiệc, Tuyên Văn Đế phái người đưa mẹ con Duệ Vương và Thẩm Túy Thịnh xuất cung. Thẩm Túy Thịnh ra đến điện Tuyên Hòa, Vạn Thuận công công gọi hắn qua lại: "Thẩm đại nhân chờ chốt, cổ công chúa muốn nói mấy câu." Thẩm Túy Thịnh nhíu mày trầm giọng nói: "Phi thần a lệnh." Lúc này A Cổ chạy tới trước mặt hắn. Vạn Thuận cùng cung nữ nội thị thẫn thờ lui lại, ánh răng như nước. Thẩm Túy Thịnh cao ráo tuấn tú như cây trúng trên núi, âm nhã thanh cao, ngạo khí toàn thân. Các cụ lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vừa yêu vừa hận, cũng lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Cô ta oán giận hỏi với giọng ấm ức: "Vừa rồi ngươi nói thế là có ý gì?"

tại sao ngày nào Vũ Hoàng chưa hành chỉ, Hồng Quân chưa yên tâm ngày ấy. Vũ Hoàng cũng thấy đấy, hôm nay hắn còn muốn lấy người khác. Nguyên nhân chính là vì thế mà không thể vội vã hạ chỉ. Hôm nay hắn cứng cỏi thế nào con cũng thấy rồi, lúc này hạ chỉ, nếu hắn phản kháng thì thể diện hoàng gia để đi đâu. Sau này con còn mặt mũi nào gặp ai? A Cổ ngẩn ra lại khóc nức nở. Tức là Vũ Hoàng không đồng ý con gả cho hắn sao? Tiền Văn để nổi. Không thể nóng vội. Con cũng cần sửa đổi tính tình, lãng mềm bột chặt. Quan trọng là hắn cam tâm tình nguyện, tương lai mới có thể cầm sát hài hòa. Vậy Vũ Hoàng định làm sao bây giờ? A Cổ, con vẫn còn nhỏ, không sự không vội. Cho qua một thời gian nữa, nếu con có thể có được tình cảm của hắn. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện lấy con, lúc đấy ta chỉ cũng không muộn. A Cổ nghe thế mới an tâm hơn một chút. Tương Văn Đế thở dài mệt mỏi vẫy tay. Cáng con về đi. A Cổ đứng lên, lúc này mới phát hiện Mộ Thống Hoành vẫn một mực im lặng, sắc mặt trầm tĩnh nghiêm trang, chưa từng thấy, tự như một khối băng ngọc. Chương 36 Ma Cao Một Trượng. Giang thị vừa bấn lên xe ngựa, nhưng không kèm chế được hỏi Dạ Vương. Tại sao con lại nhận quả cầu lửa đấy? Dù có thích con bé, cũng nên cân nhắc tình cảnh hiện tại và tương lai. Mộ Vô Luận cười nói. Không phải mẫu thân cũng thích nàng sao? Năm ngoái vẫn nhắc là muốn hoàng hậu làm mai. Tâm tình đang tốt, Mộ Vô Luận mỉm môi cười khẽ. Càng thêm phong độ tấn tú, hằng hái phân chấn. Giang thị nói, để là năm ngoái, hôm sinh nhật con bé, một tấm hoành phải A Cổ đi tặng quà, chẳng phải con cũng biết, dấu tài chưa đủ, còn xuất đầu lộ diện tranh giành. A Cổ đưa quà chỉ là trò đùa dài, ủng hộ vừa rồi, khi Hưởng Thái Phi đề nghị với Hoàng thượng, hắn chẳng nói tiếng nào, hiển nhiên không có ý đấy. Hắn bề ngoài nhã nhặn hiền lành thân thiện, ai biết trong lòng đang suy tính gì. Đó về thủ đoạn, hắn còn hơn cha hắn, còn cẩn thận chút. Duệ Vân cười nhạt. Vì thế, để hắn cho rằng con là một kẻ tham luyến mỹ sắc, không thức thời, không tốt hơn sao. Giang thị hừ một tiếng, Duệ Vân lại cười. So với việc để động của hoàng hậu đặt một cơ sở ngầm bên cạnh con, cưới nàng hay hơn nhiều. Tương lai, An Quốc Công, Cung Thực Thư còn có Hướng Thái Phi đều thành thân thức với chúng ta. Chẳng phải là điều mẫu thân mong muốn đấy sao? Những lời này đúng là chạm đúng nguyện vọng của Giang thị. Trước kia, khi định đến cung gia cầu hôn cũng là duyên cớ này. Gia thế của cung khanh không có chỗ nào để chê. Mẫu Linh Trang hoan hỉ cười nói. Mẫu thân nhát gan, nhờ đại ca quyết đoán mới lấy được mỹ nhân. Như cung tỷ tỷ, con rất muốn chị ấy làm chị dâu của con. Giang thị lòng con gái, sẵn giọng. Các con trẻ tuổi, đến tuổi như ta mới biết cái gì gọi là cẩn thận mới giữ được thuyền đến vạn năm. Khi tin tức truyền đến cung phủ thì đã là nửa đêm. Cung Cẩm Lan kinh ngạc nhưng rất vừa lòng. Công tính đông cung, Dạ Vương chính là quyền thế bậc nhất. Nếu là 3 tháng trước, cung phu nhân quyến không làm thông gia với Dạ Vương phủ, nhưng từ sau sinh nhật cùng khanh, tình huống thay đổi, cận kề nguy hiểm, bà đã bị dọa nhiều, hy vọng trong lòng hạ thấp dần. So với những con rồ rúng đầu không dám dính vào thị phi, Dạ Vương có thể nói là một người đàn ông dám gánh vác. Thời khắc mấu chốt, dám xuống đầu lộ diện, nguyện ý tiếp nhận thái tử phi. Trong truyền thiên thật là đáng quý. Huống chi, vốn mắc bệnh hình thức, cô phu nhân không thể phàn nàn về tướng mạo Duyệt Vương. Vì mẻ lạ đó, hắn ngưỡng cũng coi như vừa lòng. Đối với cung khanh mà nói, công sự này hoàn toàn ngoài dự tính. Rõ ràng, nhờ Hướng Thái Phi nhắn đến tên Nhạc Lỗi, đó lại thành Duyệt Vương. Dù Hướng Thái Phi có ý đồ riêng mà không nhắc tới Nhạc Lỗi, thì chắc chắn nhắc tới Thái Tử. Sao lại thành Duệ Vương? Nàng suy nghĩ mãi vẫn không ra. Trước mắt hiện lên ánh mắt sắc bén của Duệ Vương, lòng cung khanh bỗng có chút căng thẳng. Dù không phải không biết hắn, nhưng từ khí độ điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén mà nổi. Hắn là một người tâm tư sâu sắc. Giang Vương Phi cũng không phải một người tiết kiệm dầu đốt đèn, cả cho hắn kỳ thật không bằng Nhạn Lỗi. Thứ nhất, gia thế Duệ Vương tốt hơn Nhạn Lỗi quá nhiều. Tất nhiên, cái nhà chồng sẽ có nhiều trói buộc và không hài lòng. Thứ hai, cả cho Duệ Vương chỉ sợ sau này thường xuyên phải gặp Mộ Thẩm Hoành. Vừa nghĩ tới hắn, trong nàng nảy ra một cảm xúc khó mà nói rõ. Hướng Thái Phi trải qua một đêm hồi hộp, hôm sau liền ngập thấy bất an, cũng chẳng có gì khó hiểu. Tuổi cao sao dự đựng tâm trạng lên xuống mấy phen. Bên này là vì hôn sự của Công Khanh, đây tình về lý đang điều nên đi thăm. Hơn nữa Công Khanh cũng muốn vào cung để hỏi Thái Phi rốt cuộc đã xảy ra gì. Nhắc tới tiếng cung, Công Khanh liền mơ hồ đau đầu. Nhưng tương lai cả cho Dệ Phương chỉ sợ đã phải tiến cung hàng tháng, đó là chuyện không tránh được. Ngoài A Cũ, còn một người nàng không muốn gặp là Thái tử Mộ Thẩm Hoành. Nhưng giờ nàng đã được chỉ hôn với Dệ Phương, dù có gặp Mộ Thẩm Hoành, hắn cũng không thể làm gì. Nói thế nào, nàng cũng đã có chủ. Tâm tâm niệm niệm không nên gặp hai người này, éo là làm sao mới đến cổ cung đã gặp A Cũ chuẩn bị xuất cung. Nhìn thấy Công Khanh, A Cũ lập tức có cảm giác cô nhân tương kiến hai mắt bằng đỏ. Đã trải qua lần đả kích và suy sụp đầu tiên trong đời, A Cũ quyết đoán có Công Khanh là kẻ thù số một. Nhưng vì giáo huấn đêm qua, cô ta không thể phán tán trực tiếp như trước. Thứ nhất, cô ta sợ chọc giận Thẩm Tuyết Thạch. Thứ hai, Công Khanh nay đã là Duệ Vương Phi. Khí trời càng ngày càng nóng. Khi Công Khanh đứng trước mặt cậu công chúa, mặt nàng đã ứng hồng như thoa xoan, và thêm làn da trắng nõn nà, càng tôn lên dung nhan xinh đẹp như hải đường say ngủ, khó mà diễn tả bằng lời. Dung mạo tuyệt thế này, có tranh, vừa nghĩ tới hành động, lời nói của Thẩm Tuyết Thạch. Tối qua, A Cũ lại thấy tan nát con tim. Cung tiểu thư lại tiếng cung sáo. A Cũ lạnh nhạt nói một câu, cơn gạo đè nén cơn tức tối trong lòng. Hồi công chúa, tôi đến thăm Thái Phi. Vậy ngươi đi đi. Công Khanh ngẩn ra. Sao hôm nay là tự dưng buông tha cho nàng? Chẳng lẽ là vì thân phận nàng giờ đã thay đổi? Nàng không khỏi buồn cười. Không trách được ai nấy đều chen nhau tiếng thân. Quả nhiên đứng trên cao mới bị ít người dẫm lên đầu. Đứng ở vị trí cao nhất thì có thể dẫm lên tất cả. Đến cung trùng giường, đúng lúc gặp tiếng Thái Y ra về. Hướng Thái Phi mệt mỏi nằm trên giường, thấy Công Khanh liền tươi tỉnh hơn. Bao ngoài cô, ngài đã khỏe hơn chút nào chưa? Không có việc gì, tại tối qua. Nói đến đây, Hướng Thái Phi cho lui hết người hầu. Trả lại một lượt những phe nguy hiểm tối qua. Công Khanh thầm nghĩ, quả nhiên là đoán không sai, căn bản không hề nhắc đến Nhạn Lỗi. Hướng Thái Phi thấy nàng cúi đầu không nổi, liền cười nổi. Hành nhi, Duệ Vương chẳng lẽ không tốt hơn Nhạn Lỗi sao? Công Khanh cười bất đắc dĩ, chuyện đã đến nước này, nói nữa cũng còn ý nghĩa gì. Hướng Thái Phi sợ nàng không vui, liền tìm lời tán dương Duệ Vương, thậm chí còn nói đến đời trước. Năm đó, mẹ của con không gả cho lão Duệ Vương. Rốt cuộc hôm nay, con lại gả đến Duệ Vương phủ, đúng là duyên phận. Công Khanh không muốn làm Hướng Thái Phi mất hứng, vì thể không nói gì, lòng không cho là đúng. Duệ Vương rốt cuộc là chốn gửi gắm tốt hay sao? Căn bản nàng không thể xác định. Dù vài năm gần đây thường gặp hắn ở cung yến, nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Hắn là người như thế nào thì có sao hôn lễ mới biết. Hơn nữa, hắn là cháu ruộng của Tiên Văn Đế, địa vị cao quý hơn nhà họ Cung. Tương lai nếu hắn muốn nạp thiếp, nàng làm sao ngăn cản? Nhưng giờ ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể đối mặt. Hy vọng Duệ Vương là một người dễ chung sống, có thể sống cùng nàng trọn đời, không xa lìa, không vứt bỏ. Về nhà, Công Khanh kể lại chuyện đã nghe với cung phu nhân. Cung phu nhân lập tức có cảm giác bị lừa, giận dữ nói: cô cũng thật quá đáng, sao có thể khăng khăng tự quyết định như thế? Rốt cuộc là con lập gia đình hay bà cụ lập gia đình, không ngó ngàng gì ý kiến của người khác lại tự mình quyết định. Khung Khanh nhủ thầm, con chính là lo sợ điều đấy. Bác Nhân mấy ngày tiếng cung liên tục cường điệu, thế mà vẫn không ngăn được tâm tư muốn làm dây tơ hồng của lão nhân già. Khung Phu Nhân còn chưa nguôi cơn tức, quản gia đi vào bảo là Giang Vương Phi tới chơi. Khung Phu Nhân lập tức nói, ma mời. Người tới không chỉ có Giang Vương Phi, còn có Duệ Vương. Khung Khanh nhìn thấy hắn không khỏi đỏ mặt, chào hỏi hai người xong, nàng liền lui vào trong tránh dị nghị. Đã là đầu hè, hoa viên cung phủ rất rực rỡ. Cả vườn hoa như một tấm gấm tươi đẹp, hoa tường phi đang đúng độ nở rộ, vô cùng tươi tắn. Khung Khanh ngồi trên xích đô, thất thần ngắm hoa. Hôn sự rốt cuộc đã xác định, nếu không có gì thay đổi, ước chừng mùa xuân tới sẽ gả cho Mộ Chiêu Luật. Nghĩ đến lúc đấy, chẳng lại có chút hồi hộp, không thể diễn tả thành lời. Tóm lại căng thẳng lo lắng nhiều hơn vui mừng. Dù sao, đối với nàng mà nói, Duệ Vương chỉ như người xa lạ. Khi Mộ Chiêu Luật bước qua cửa tròn, bỗng thấy ngơ ngẩn. Một thiếu nữ đang ngồi trên xích đồ, mắt khẽ nhắm. Mặn hoa dạ phấn như thơ như họa, đẹp mã muôn hoa. Tim y hồng phấn, tà vải lạ lớn trên mặt đất. Áo diệu như tiên nữ lạng bước tầm trần. Tiểu thư, Duệ Vương đến. Vân Diệm hẻ lên tiếng. Công Khanh sực tỉnh, vừa đưa mắt đã gặp ngay phải ánh mắt sắc bén sâu sát của Duệ Vương. Nàng vội ra khỏi xích đu, giống mình thi lại. Vân Diệm và Vân Hủy đã thức thời tránh sang một bên. Hồ Chu Luận nhìn nàng, nhất thời không nói gì, và không khí có chút xấu hổ. Công Khanh dù không phải lần đầu tiên gặp hắn, nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc với hắn ở cửa ly gần thế. Khi đến vẻ lạnh lùng của hắn, nàng liền thấy căng thẳng. Mộ Chiêu Luận lên tiếng trước. Mấy tháng nữa, ta và nàng sẽ là vợ chồng. Khung Khanh có chút lúng túng, cúi đầu không nói. Ta chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Khung Khanh đỏ mặt, không nghĩ hắn lại nói trực tiếp như thế. So với dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng bình thường, đúng là một trời một vực. Hắn cười nói. Ta còn nhớ vào Tết Nguyên Tiêu, ăn giải một mệnh 49 câu đổ đèn. Sao hôm nay lại kiệm lời như thế? Nhìn thấy ta thì không có gì để nói sao. Nàng nghe vậy thì ngẩn ra, không kèm chế được hỏi. Tại sao Vương gia biết? Bởi vì tối đó ta ngồi trên lầu 2 hẹn cùng Tiết Nhị. Vậy tại sao Vương gia biết là ta? Mộ Chiêu Luật mỉm cười. Đoán. Tại sao lại đoán là ta? Bởi vì có quá nhiều điều trùng hợp, ta vốn không tin đấy là ngẫu nhiên. Sau khi nhàn giải câu đố đèn xong, đã trở lại Đăng Nguyệt lâu. Ta đi theo thiếu quản gia cung phủ, biến trên lầu nhất định là cung phu nhân. Vì thế, đất người giải câu đố đèn là thiên kim của cung thượng thư. Cung Khanh giật mình, không kịp giải trưởng hỏi tiếp. Tối hôm đấy, Vân gia đeo mặt nạ gì? Mặt nạ trừ tà. Cung Khanh cái lòng chấn động, tim bỗng loạn nhịp. Người đó chẳng lẽ là hắn? Vương gia có nhìn thấy viên trân châu không? Nàng đỏ mặt, kính đọc hỏi. Ánh mắt của hắn sáng bé như sao, quá thật có phần, giống đôi mắt, sao mặt nạ trừ tà. Nhưng ánh mắt kia còn ẩn chứa mấy tia ranh mảnh. Nàng không kềm chế được, nhìn hắn chăm chú, nghĩ muốn tìm thấy tia ranh mảnh kia. Hắn cười cười. Trân châu. Đúng lúc đấy, ngoài cửa tròn có tiếng cung phu nhân vọng đến. Bà cùng Giang thị đi vào hoa viên. Cung phu nhân nhìn con gái đứng cạnh Duệ Vương, nam tuấn tú nữ yêu kiều, thật là xứng đôi, tâm trạng cũng tốt hơn. Giang thị đi tới nói với Một Du Luật, thật là nóng nảy, chỉ mấy tháng nữa là thành thân, ngày ngày đều thấy là nhân cơ hội đến hoa viên gặp anh nhi, nói ra không sợ người ta chê cười sáo. Cung Khanh lập tức đỏ mặt. Một Chu Luận cười cười, không biện bạch, sau đó cùng Giang thị cáo từ. Cung phu nhân nói, bọn họ tới lấy thiếp canh của con, đưa đến ti thiên giám so bát tự. Cung Khanh ngưỡng ra, đưa đến ti thiên giám. Duệ Vương là hoàng thân, vì thế thiếp canh của con và hắn đều phải đưa đến ti thiên giám, thỉnh thuần vô thiên mục, do bác tự. Nói đến đây, cung phu nhân cười nói, có thể thấy hắn rất có tình cảm với con. Hôm qua, thính thượng mới hạ chỉ, hôm nay đã vội vã tới lấy canh thiếp, còn là đính thân đến lấy, có thể thấy thần sự nóng lòng. Cung Khanh càng đỏ mặt hơn. Cung phu nhân nói, mẹ chỉ có con là con duy nhất, nhất định phải tổ chức cho con một hôn lễ thận long trọng. Con yên tâm, nếu vệ vương bắt nạt con, lão nương ta sẽ cào đầu hắn. Cung Khanh không nhịn được cười phì, không phiền ngài động thủ, con sẽ tự làm. Trong một ngày, Tinh Hoàng thượng chỉ hôn cho vệ vương và Cung Khanh lan khắp kinh thành. Lời đồn về thiên kim của cung thượng thư và thái tử sống cuộc lắng xuống. Cung phu nhân không khỏi thầm than thở. Năm đó, ta không gả cho lão Duệ Vương. Giờ rốt cuộc, con gái lại thành Duệ Vương Phi. Giang thị từ bạn tâm giao. Sau đó, hành đao đoạn bất ái, giờ lại thành thông gia. Không thể không cười một tiếng gạn bỏ oán thù. Hai, nhân sinh thật là cái vòng luẩn quẩn đầy cẩu huyết. Cung Khanh từ sau hôm gặp Duệ Vương có lòng vốn giá lạnh chợt trở nên kính động không thôi. Người đó tốt cuộn có phải hắn hay không? Nếu đúng thì thật tốt quá. Lúc nào gặp lại nhất định phải hỏi một chút. Các cụ đã qua mấy ngày dài tựa nam quẩn quýt lấy động của hoàng hậu, hy vọng có thể khuyên động của hoàng hậu thay đổi chủ ý. Ai ngờ động cô hoàng hậu xưa nay luôn chiều bây giờ cứng rắn không thể là chuyện. Mạnh cho A Cũ làm nũng như thế nào cũng không chịu đồng ý, cuối cùng phiền quả chỉ nói một câu. Nếu con muốn lập gia đình với Thẩm Tuyết Thạch, trừ phi hắn tự mình mở miệng xin ta và phụ hoàng con. Nếu không, chuyện này đừng bao giờ nhắc lại nữa. A Cũ nghe xong như rơi xuống vực sâu, nước mắt lưng tròng. Mẫu hậu nhẫn tâm, dù bây giờ hắn chưa tình nguyện, thành thân rồi con sẽ chung sống thật tốt. Nhất định có thể lâu ngày sinh tình. Động của hoàng hậu cười lạnh. Con nghĩ đơn giản thế sao? Con cho là con đối tốt với hắn thì hắn sẽ có tình cảm với con sao? Nếu đơn giản thế thì đâu có nam phi nữ oán. Cũng có những người dù con có móc tim ra hắn cũng chưa chắc đã rung động. A cụ, con đừng nói nữa. Mẫu thân làm vậy là vì muốn tốt cho con. Mẫu thân không muốn con phải đau khổ. Cả đời là thời gian rất dài, nếu lòng không thoải mái, vinh hoa phú quý đến đâu cũng không mang lại hạnh phúc. Động của hoàng hậu nói đến đây thở dài. Mẫu hậu, ta là để lúc này con hận ta, cũng không thể để con đau khổ tương lai. A Cũ nghe thế mới biết thì ra mẫu hậu cương nghị cố chấp đến thế. Nếu mẫu hậu đã không đổi ý, xem ra chỉ có thể đi xin phụ hoàng. Cô ta đang định đứng dậy đến điện cần chính, đã thấy nội thị sướng hoàng thượng giả lâm. A Cụ đứng dậy cùng động cô hoàng hậu đi tới cửa điện, nên đón Tuyên Văn Đế. Tuyên Văn Đế không đến một mình, đi cùng ông ấy, chính là quan giám chính Thuần Vô Thiên Mục của Ti Thiên Giám. Thuần Vô Thiên Mục trong mắt thế nhân như thần tiên sống. Năm đó, ông ấy phán động cô hoàng hậu phạm vào sao cổ nữ. Sau khi phán giải thành công, độc cô hoàng hậu vô cùng nể trọng, bổ nhiệm ông ấy làm quan giám chính. Người này ít giao du, rất nhiều người tới cửa bái kiến đều bị chặn ngoài cửa. Nếu muốn nhờ ông ấy xem tướng hoặc chỉ điểm mấy câu thì khó ngang trời. Xét ngoại hình, ông ấy chỉ là một người đàn ông ngoài 50 bình thường. Dáng người trung bình, dung mạo xấu xí, hai hàng lông mày và đôi mắt sáng quá. Tựa vẽ rồng thêm mát, làm sáng cả tướng mạo. Các cụ thấy ông ấy mà sửng sốt, lòng thầm nhủ. Từ nay, ít thấy người này tiến cung, sao hôm nay lại đi cùng phụ hoàng? Tử đồng, trọng có chuyện thương lượng với nàng. Tuyên hoàng đế có vẻ mặt rất nghiêm túc. Vào trong điện, liền ngồi xuống, quay sang gật đầu với Thần Vô Thiên Mục. Ái Khanh nói thẳng, Thần Vô Thiên Mục thi lễ. Với động cô hoàng hậu, nói, nương nương, hôm qua thiếm canh của Dệ Vương và cung tiểu thư được đưa đến Ti Thiên Giám. Thần phát hiện cung tiểu thư có mệnh quý không thể nói. Dệ Vương vốn là mệnh tìm long tại uyên. Nôm na là rồng ẩn mình dưới vật. Nếu cung tiểu thư gả cho Dệ Vương, chỉ sợ. Thần Vô Tiên Mục, bỏ lẫn câu nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Động của hoàng hậu thấy lòng trùng xuống. Nhiều năm trước, ba đệ thường vô thiên mục nhìn qua tướng mạo dễ vương, cũng tính là số tự phi. Kết quả thường vô thiên mục kết luận, dễ vương là mệnh tìm long tại quyền. Một khi có cơ hội đã bay lên trời cao. Chính vì nguyên nhân đấy, động của hoàng hậu một mực âm thầm đề phòng dễ vương. Giang vương phi nhận ra ít nhiều. Vì thế, mấy năm qua vẫn bị theo dõi, cũng dạy hai con phải cẩn trọng, làm người khiêm tốn, tiếng tâm mịt mờ. Sớm mặn động cô hoàng hậu càng lúc càng khó coi. Nằm mơ cũng không thể ngờ, cung khanh lại có số mệnh cao quý thế. Nếu gả cho dễ vương, chẳng phải là để dễ vương như hộ thẩm cảnh. Nghiêm trọng hơn, có lẽ nào, cung khanh là cơ hội kia. Bởi vì hai người thành hôn rồi, An Quốc công phủ, thượng thư phủ, dễ vương phủ sẽ thành một khối. Nghĩ đến đấy, độc cô hoàng hậu âm thầm hối hận. Tối hôm đó đúng là vì tình huống quá loạn. Vì nghĩ đến A Cổ, Tiên Văn Đế lại đồng ý quá nhanh, bà ta không kịp ngăn cản. Bà ta đã dự định khai một cơ sở ngầm bên cạnh Duệ Vương, đã định gả Tiết Giai cho Duệ Vương. Bà ta không khống chế được nhìn Tiên Văn Đế, thần sắc Tiên Văn Đế giờ càng nặng nề hơn. Thần Vô Tiên Mụn trầm giọng nói, sự tình trọng đại, thần không dám kinh thường. Đặc biệt đến xin chỉ thị của hoàng thượng và nương nương, thần muốn nhìn qua tướng mạo cung tiểu thư. Tiên Văn Đế nói, thần vô ái khanh, trước giờ khanh hành sự cẩn trọng, việc này đúng là trọng đại. Trẫm đã triệu Dễ Vương và cung khanh vào cung. Một lát nữa sẽ để thần vô ái khanh xem qua. Điều. Nói đến đây, Tiên Văn Đế lộ vẻ khó xử, ngừng một chút mới nói. Mai là Dễ Vương còn chưa làm lễ nạp thái. Ngụ ý là nếu cung khanh quả thật có tướng mẫu nghi thiên hạ thì hôn sự này phải hủy bỏ. Động của hoàng hậu cũng nghĩ tới kết quả này, nhưng sau đó lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu cung khanh có tướng mẫu nghi thiên hạ, vậy chẳng phải là phải gả cho mộ thổng hoành làm thái tử phi. Nghĩ đến đây, độc cô hoàng hậu lập tức như bị vạn tiễn xuyên tim. Cung khanh bị triệu vào cung, thấy trong điện tiêu phòng không chỉ có một chiêu luật, còn có thần vô thiên mục. Vị này là cao nhân xem tướng trong truyền thuyết, quan giám chính của Ti Thiên Giám. Cung khanh đã sớm nghe nói đại danh của ông ấy, nhưng chỉ nhìn thấy từ xa khi còn nhỏ. Người này thần bí khó lường, giống như lãnh đời. Thần vô thiên mục có đôi mắt sáng như sao, từ khi cung khanh bước vào liền nhìn nàng chậm chậm. Cung khanh quỳ lại Tuyên Văn Đế và động cô hoàng hậu, vẫn cảm giác một ánh mắt sắc bén đang nhìn. Nàng chưa bao giờ gặp người nào nhìn chầm chầm càng trở như thế. Ông khỏi lung túng, tiếng cũng đập nhanh hơn. Tuyên Văn Đế nói, bình thân, ba ngồi. Cung khanh tạ ơn đứng dậy, ngồi xuống. Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả đều nhìn nàng. Cung khanh kinh ngạc trong lòng. Tuyên Văn Đế rốt cuộn triệu kiến nàng làm gì? Dễ vương cũng nghi vấn y như vậy, không biết tại sao đột nhiên bị triệu tiến cung. Thần vu thiên mục nhìn thẳng vào cung khanh. Tuyên Văn Đế và độc cô hoàng hậu không nói lời nào, thần sắc nghiêm túc nhìn nàng. Cung khanh cảm giác căng thẳng chưa từng có, như bị vây bởi một tấm lưới. Thần vu thiên mục nhìn từ trán nàng, ánh mắt sáng quáng lướt xuống cằm, xong một lượt mới thu hồi, thấy người nói với đế hậu từng tiếng rõ ràng. Cung tiểu thư đúng là có tướng mẫu nghi thiên hạ. Vừa dứt lời, cung khanh như bị sét đánh, chỉ chớp mắt đã thấy đại não trống rỗng. Trong điện lặng ngắt như tờ, thật sự yên tĩnh. Duệ vương đột nhiên quỳ xuống, cất cao giọng nói. Thần sợ hãi, bính hoàng thượng hủy bỏ hôn ước giữa thần và cung tiểu thư. Cung khanh đột nhiên ngẩn ra, hiểu ra trong khoảng khắc. Nàng có tướng mẫu nghi thiên hạ, nếu hắn cưới nàng, chẳng phải có ý đồ tương lai quân lâm thiên hạ. Đó là tội đại nghịch bất đạo, hắn làm sao gánh được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.